cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, chương 819, người không cho mụ mụ mặt mũi. 3/3. Tết mùng 6, Đường Sương bất ngờ nhận được một cái tự xưng Lý Tú Luân đạo diễn điện thoại. Đối phương công bố là Việt Châu đài truyền hình. Bảo bảo tới rồi, đạo diễn, trải qua Tôn Tân giới thiệu mới liên lạc với hắn. Gọi điện thoại mục đích đây, chính là hy vọng Đường Sương có thể mang theo Đường Quả Nhi trên bọn họ tiết mục. Cũng chính là, bảo bảo tới rồi, Đường Sương cảm thấy là có người hay không ở nói đùa hắn. Bằng không làm sao lại đột nhiên có người xin hắn, đặc biệt là xin Đường Quả Nhi tham gia variety show. Đây là hắn không hề nghĩ ngợi quá. Thế nhưng đối phương luôn mãi bảo đảm, hắn đúng là bảo bảo tới rồi, đạo diễn, là thông qua Tôn Tân giới thiệu. Vì bỏ đi Đường Sương nghi ngờ, đối phương hy vọng có thể ước gặp một lần, hoặc là hắn đến tới cửa bái phòng. Đường Sương tin 7, 8 phân, cảm giác được đối phương hẳn là thật. Thế nhưng liền đề nghị này, hắn khéo léo từ chối rồi. Buổi tối lúc ăn cơm, hắn tùy ý giảng cho mấy vị đại nhân nghe. Một vị bé cũng thuận tiện bàng thính rồi. Bé vạn phần sửng sốt. Ái cha cha, dĩ nhiên có người xin nàng. Đây chính là lần đầu tiên, lần thứ nhất. Ồn ào Tiểu Sương không nên cự tuyệt như vậy nhân ra. Không lễ phép, Tiểu Sương ngươi không lễ phép. Bé nói năng hùng hồn, nhưng nhìn nàng mặt đỏ lừ lừ. Ai không thấy được nàng nóng lòng muốn thử đây. Ngươi thôi đi, ta nơi nào có không lễ phép. Lời ta nói rất khách khí có được hay không? Đường Sương nói rằng, hừ, vì sao không gọi Đường Quả Nhi? Đường Quả Nhi có thể cùng đạo diễn tâm sự a. Bé vừa đào cháo hướng về trong miệng tắc, vừa hướng Đường Sương biểu đạt bất mãn. Ngươi thôi đi, ngươi cũng không nhận ra nhân ra, có thể tán gẫu cái gì? Không phải nghĩ nhiều, tiểu hài chỉ, thật tốt ăn cơm của ngươi đi. Đường Sương rút ra một tờ giấy, cho bé xoa một chút khuôn mặt, có hạt cơm dính trên mặt rồi. Đường Quả Nhi lập tức hướng mụ mụ nói, mẹ, tiểu hài chỉ lớn rồi muốn giống như diều hâu bay a. Tiểu Sương không thể cái gì đều quản luân ra có đúng hay không? Mụ mụ, ngươi có thể hay không tìm đạo diễn để Đường Quả Nhi theo hắn tâm sự a? Đường Chăn nghe vậy buồn cười nhìn bé một mắt. Đường Quả Nhi đáp lại nàng một cái hô hô hô cười khúc khích. Tiếp theo sau đó nhìn chằm chằm thân ái mụ mụ. Xin thân ái mụ mụ là tiểu hài chỉ làm chủ a. Đáng tiếc Hoàng Tương Ninh nói chính là, mẹ cũng không nhận thức cái kia đạo diễn, không có cách nào khiến ngươi cùng hắn tán gẫu. Đường Quả Nhi liếc liếc Đường Sương, nói rằng, mẹ, ngươi có thể để cho Tiểu Sương giới thiệu ngươi biết à. Ngươi mệnh lệnh hắn. Đường Sương xen vào nói, ta đã là lớn rồi hùng ưng, ở trên trời tự do tự tại bay lượn, ai cũng không có thể ra lệnh cho ta. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, mẹ không thể, không thể tương đương, ngươi không cho mụ mụ mặt mũi. Khặc khặc khặc, tương đương, đây là Đường Tam Kiếm bị sặc đến. Kinh ngạc nhìn tiểu nhân tinh, càng ngày càng không sợ được nàng nói chuyện xáo lộ rồi. Hoàng Tương Ninh cười nói, cái gì mặt mũi a tương đương, Đường Quả Nhi cho rằng mụ mụ là xấu hổ. An ủi, mẹ ngươi đừng thẹn thùng, Đường Quả Nhi thế ngươi phải về mặt mũi. Hoàng Tương Ninh buồn cười lại không còn gì để nói, nhưng thấy tiểu hài tử một bộ lòng nhiệt tình, không đành lòng đả kích nàng nhiệt tình, cho nên muốn nghĩ, vẫn là nói rằng, vậy cảm ơn Đường Quả Nhi rồi. Đường Quả Nhi vui dạo rực nói, mẹ không cần cảm ơn tiểu bảo bảo, đây là tiểu bảo bảo phải làm. Tiểu bảo bảo là mụ mụ tiểu áo bông đây. Hì hì, mụ mụ dùng bữa, kẹp một khối sweet and sour fish, đứng ở trên ghế, cực lực duỗi dài thân nhỏ, phí đi rất nhiều sức mới kẹp đến Hoàng Tương Ninh trong bát. Đường Sương thấy thế, làm bộ vô ý nói rằng, có tiểu hài tử thật nhiệt tình a. Thế nhưng vì sao chỉ cho mụ mụ gắp rau đây? Nơi này nhưng là còn có một vị đại ca ca ở hai. Đường Quả Nhi đại chớp mắt một cái, nhìn hắn, cười hì hì kẹp một đoạn ớt, nhiệt tình nói rằng, tiểu xương ngươi bát đâu? Đem ngươi bát lấy tới, Đường Quả Nhi cho ngươi gắp rau rồi. Đường Xương nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đem bát buông tha đi, nhận đoạn này ớt, chỉ là, vì sao cho bản ca ca món ăn chỉ là một đoạn ớt? Bản ca ca cũng muốn ăn sweet and sour fish. Đường Quả Nhi kẹp món ăn còn nhiệt tình hỏi, ăn ngon không? Đường Xương giả tạo nói, mẹ làm món ăn đều ngon, coi như là nhựa đều ngon. Đường Chăn nghe vậy, lập tức dừng lại dùng bữa động tác, đũa đứng ở bên mép, làm sao đều không hạ nổi quyết tâm ăn đi bên mép sợi thịt. Đường Quả Nhi nhìn Đường Chăn một mắt, ôn nhu an ủi, tỉ tỉ, không có quan hệ, ngươi thả ra lá gan ăn. Đường Quả Nhi ăn qua sợi thịt tia, ăn ngon, không phải nhựa, tiểu xương hù dọa người, nhưng luân ra là sẽ không bị lừa. Lập tức đối Đường Xương cười hì hì nói, tiểu xương, ngươi ăn mụ mụ làm món ăn, ăn ngon như vậy, vậy ngươi còn không nghe mụ mụ lời nói à? Đường Xương cười nói, nghe nha. Đường Quả Nhi cao hứng nói, vậy ngươi nhanh lên một chút đem đạo diễn giới thiệu cho mụ mụ nhận thức à? Ta không, ngoặc kép, o, tiểu xương ngươi không cho mụ mụ mặt mũi à? Ngươi cái này tiểu bại hoại yêu, ngươi nhưng là mụ mụ một tay nuôi lớn hai, ngươi cánh cứng rồi đúng hay không? Ngươi biết dáng dấp như vậy sẽ làm mụ mụ khó bao nhiêu quá sao? Ngươi có nghĩ tới hay không a? Liền hỏi đầu óc của ngươi hạt dưa là xưng sao nghĩ tới? Nhanh lên một chút hướng mụ mụ xin lỗi, đem đạo diễn giới thiệu cho mụ mụ nhận thức. Hừ. Đường Chăn xì một tiếng không nhịn được bật cười. Hoàng Tương Ninh cũng là buồn cười không biết nên nói cái gì. Chỉ có Đường Xương miễn dịch. Ngươi thiếu dùng bài này. Cho người lời tâng bốc ngươi rất lành nghề mà. Đừng nghĩ, thành thật một chút chuẩn bị vườn trẻ khai giảng đi. Nói cho ngươi, ngươi đọc xong học kỳ này liền muốn thăng tiểu học. Thăng tiểu học có biết hay không? Đó chính là đại hài tử. Đến trường có thể không chỉ là chơi đùa nha, muốn nghiêm túc học tập tri thức. Đường Quả Nhi nghe vậy, chớp mắt tỉnh tỉnh, quả đoán lắc đầu biểu thị không biết thăng tiểu học là có ý gì. Cũng không muốn biết, đang ở ăn Tết nhếch, không muốn xách những này sẽ để cho lòng người việc không tốt. Tán gẫu mở ra tâm đi. Đạo diễn, đạo diễn, Đường Xương không buông tha nàng, nói rằng, thăng tiểu học chính là ngươi sau đó cùng Tiểu Úc là một trường học. Các ngươi có thể đồng thời đến trường, đồng thời tan học. Nói tới chỗ này, Đường Xương cảm thấy không đúng. Nói với Hoàng Tương Ninh, mẹ, nhà chúng ta Tiểu Nhân Tinh nếu là cùng Tiểu Úc cùng nhau đi học. Vậy còn không lật trời a? Trường học đều sẽ bị các nàng lật mỗi người đi. Ngẫm lại, độ nguy hiểm thật cao hay. Hoàng Tương Ninh đối này không vội vã, nói rằng, nhìn ngươi nói, chính mình hù dọa chính mình, nơi nào có nghiêm trọng như thế, nơi nào có nghiêm trọng như vậy. Đường Quả Nhi đối Đường Xương bố trí nàng, ngay mặt nói nàng nói xấu rất không vui, nơi nào có nói như vậy muội muội đây, luân gia đều còn chưa lên tiểu học đây, không trên tiểu học làm sao có thể liền nói luân gia sẽ đem trường học lật tung. Đường Xương, khà khà tương đương, Đường Quả Nhi dễ dàng nhất bị loại này tiếng cười gây xích mích. Vừa nghe đến Đường Xương phát ra loại này tiếng cười, nàng liền cảm giác mình chịu đến khiêu khích. Tiểu công chúa tôn nghiêm bị đạp lên, nàng rất không cao hứng. Đường Xương vô cùng hiểu rõ nàng, ở nàng nói chuyện trước dành nói trước, mau ăn cơm, đừng bla bla. Ăn xong ta dẫn ngươi đi xem triển lãm đèn, có muốn hay không đi? Đừng nói cái khác, phải trả lời có muốn hay không? Có muốn hay không? Đến cùng có muốn hay không đi? Nhiều lời một chữ ta liền không dẫn ngươi đi. Đường Quả Nhi biểu tình giống bị nghẹt một miếng cơm, không thể phun ra, chỉ có thể mạnh mẽ nuốt xuống. Cái kia khó chịu a, nhưng cân nhắc hơn thiệt sau, là một cái cơ linh tiểu chư chư. Nàng thức thời vụ đem một bụng lời vô ích nín trở lại. Thở phì phò nói, muốn, Đường Sương, hài lòng điểm trả lời, có muốn hay không? Đường Quả Nhi thở phì phò nhếch miệng nở nụ cười, mũi đều tức điên, nhưng vẫn là giòn tiếng nói rằng, muốn, Đường Quả Nhi muốn đi nhìn triển lãm đèn. Đường Sương gật gù, sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, nói rằng, trẻ nhỏ dễ dậy cũng tương đương mau ăn cơm, đừng làm phiền. Đường Quả Nhi gì già gì dầm, nhanh chóng ăn cơm, chợt nhớ tới nàng là có tỷ tỷ người hai, ngẩng đầu hỏi Đường Chăn, tỷ tỷ đi sao, tỷ tỷ cũng đi có được hay không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.